Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2010, chương 2016, Tô Viêm thành hoàng. Tiên quân đều sắp nứt cả tim gan, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Trong con người bắn ra thần quang, sống sờ sờ xé rách hắc ám giới hoàng giả, đến cùng ẩn chứa cỡ nào không hợp thói thường sức mạnh. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Lẽ nào lần thứ hai diễn đạo sau sẽ biến thành một cái đáng sợ quái vật? Ầm ầm, đầy trời đại đạo phù văn ngang trời, trình bày vũ trụ ban đầu, nắm chặt thái âm thái dương, vọt lên tận trời, trong phút chốc hình thành thâm thúy không thấy đáy vũ trụ chiều không gian. Nương theo đại đạo trật tự phù hiệu, lớn lao ngăn chặn thương vũ. Khó mà tin nổi, có người gầm nhẹ, dường như chân thực vũ trụ lớn lao có thể nói ngàn tỷ dặm xa, dâng trào đầy trời trật tự phù hiệu, hình thành chân thực vũ trụ càn khôn hình ảnh, cũng giống như ở thai nghén chư thiên vạn linh. Đây chính là Tô Viêm pháp tướng, mặc dù có chút mơ hồ cùng không chân thực, thế nhưng xác xác thực thực hiển hiện ra. Có thể nói cấm kỵ cự đầu pháp tướng bàn ngang ở bên trong trời đất. Vờn quanh bóng dáng của Tô Viêm ở ầm ầm chuyển động. Tô Viêm hoàng giả đường đã có quy mô, lấy sơ thủy kinh làm căn cơ, nắm chặt thái âm thái dương, tam đại kinh thư vận hành bên trong, hóa thành vũ trụ thời không, uy dung bầu trời. Oanh, trong phút chốc, thân thể của Tô Viêm bạo phát, khí huyết cuồn cuộn phun trào, để mênh mông thời không đều tùy theo lay động lên. Đây là cực kỳ nồng nặc khí huyết ánh sáng, quét ngang ngàn tỷ dặm xa, khủng bố dường như cấm kỵ sinh vật. Làm sao có khả năng? Có cường giả bị nghiền ép run rẩy lên. Tô Viêm vẫn không có triệt để bước vào hoàng giả lĩnh vực, thế nhưng cơ thể hắn dĩ nhiên tỏa ra như thế đáng sợ khí huyết ánh sáng. Mà kể cả đạo pháp của Tô Viêm pháp tướng cũng kinh thế hãi tục. Đây là một cái ra sao quái vật? Đương nhiên hắc ám giới tiên vương có thể thấy rõ đến. Này bất quá là dị tượng thôi, là khí huyết tiết ra ngoài hình thành thiên địa biến đổi lớn. Nếu như Tô Viêm thật có thể hiện ra ngang qua ngàn tỷ dặm xa khí huyết, đó là đỉnh phong cấm kỵ cường giả mới có thể làm được. Giết hắn! Nhanh, đại chiến kịch liệt, đếm không hết hắc ám giới binh mã cuồng xung, không tiếc bất cứ giá nào mở ra một cái tiếp một cái đi về Tô Viêm tọa quan chi địa con đường. Bọn họ có vẻ đặc biệt điên cuồng, đều hình thành hắc ám năng lượng dòng lũ. A, liên miên tiên giới binh mã kêu thảm thiết, rất khó gánh vác hắc ám giới cường mạnh mẽ xung phong. Chết rồi một mảng lớn. Khắp nơi đều đang bão huyết, bóng tối vô tận sắp thiên lực vương bọn họ trấn thủ chi địa. Nát tan tất cả, gào, thiết bảo tài gầm thét lên, gấu trúc chiến thể nhuốm máu, xông lên ngăn chặn hắc ám giới binh mã. Nó thân thể mập mạp trên tất cả đều là lít nha lít nhít vết thương. Nếu không có tiên vương sát ấn hộ thể, bảo tài bọn họ rất khó không chịu nổi. Ở kiên trì một ít thời gian, thiên lực vương giống to, thẳng thắn cương nghị, cao to trên thân xác cũng tất cả đều là màu máu vết thương. Hắn như là ngủ đông tại địa vực bên trong màu máu thần ma. Tỏa ra khí tức càng ngày càng hung tàn, sinh cơ như biển đang thiêu đốt. Đế nữ liên thủ với thiên long nữ, hai đại cường giả chấp trưởng hộ thể chiến giáp, ngăn cản từng nhóm một cấm kỵ cường giả. Các nàng hao tổn cũng rất lớn. Phải biết các nàng cảnh giới bất quá là thánh giả thôi. Mặc dù là nắm giữ đế binh, cũng không thể đánh ra nên có thần uy. Giết giết giết, hắc ám giới đại quân gào rít, thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Hắc ám vật chất ở cuồng bạo, đầy trời bảo khí, sát phạt thần thông đồng loạt nổ xuống. A, rất khó đi ngang hàng sức mạnh, ở trong hoàng giả có thể có một mảng lớn. Hắc ám giới đại quân chỉnh hợp sức mạnh dùng hết khả năng cuồng bạo chớp mắt. Thiên cương vương bọn họ ho ra đầy máu. Thân thể đều muốn nát tan. Thiên lực vương bọn họ gầm nhẹ. Thật chống không nổi. Có cảm giác vô lực. Có chút đệ tử thân thể đều chia năm xẻ bầy. Vỡ thành huyết quang. Tiên quân bọn họ cũng phát điên. Chống không nổi bọn họ đều sẽ chết đi. Lấy ra một loạt đòn sát thủ bạo phát, làm hết sức kéo dài một ít thời gian. Bỗng nhiên, một đạo khí thế khủng bố tỏa ra. Ngủ say hoàng đạo chiến thần giác tỉnh. Khu vực này mãnh liệt run rẩy. Tất cả mọi người như là tao ngộ chí cường giả một đòn. Phốp, rất nhiều tiên nhân động đệ tử đều đang ho ra máu. Nguyên thần đều muốn rơi rụng. Cường đại như những tiên nhân động này đế tộc đều tao ngộ ý chí uy hiếp. Có thể tưởng tượng được hắc ám giới giết hướng nơi này đại quân. Hầu như tao ngộ tính chất hủy diệt thương tích. Rất nhiều người nguyên thần cũng bắt đầu chia năm xẻ bầy. Thật là đáng sợ ý chí. Thiên cương vương gầm nhẹ. Khí tức của Tô Viêm quá kinh thế. Hắn sắp tái tạo xong xuôi rồi. Thậm chí thân thể của Tô Viêm đều rõ ràng không ít, như là một vị khủng bố tuổi trẻ đại đế, bế nghệ thương khung, nhìn xuống vũ trụ mênh mông, mà nương theo mạnh mẽ tinh thần ý chí, uy hiếp chư thiên thập địa. Thời gian này, thiên lực vương khí tức cuồng bạo, đánh chết một mảng lớn, những hắc ám giới này binh sĩ bên trong không thể có thiên kiêu bá chủ. Hoàn toàn không ngăn được Tô Viêm tiết ra ngoài tinh thần ý chí. Rất nhiều bị thiên lực vương đồ diệt. Tô Viêm thần tình lạnh lùng, tỏa ra mạnh mẽ tinh thần ý chí. Kinh sợ quân địch, rác rưởi, có cấm kỵ sinh vật gầm nhẹ. Nhiều như vậy đại quân giết tới, lại bị đánh chết một mảng lớn. Căn bản chống không nổi Tô Viêm tinh thần uy thế. Liên miên hắc ám giới tướng sĩ dường như rơi vào tử vong trong luyện ngục. Quá thống khổ rồi, may mà tiên nhân động đệ tử, cá nhân tố chất đều rất mạnh mẽ đỡ lấy giày vò, trở mình giết chết rất nhiều quân địch, cho bọn họ tranh thủ đến một ít thời gian thở dốc. Ầm ầm ầm, mảnh này mùi máu tanh gay mũi khu vực, vang lên ầm ầm. Như là sinh vật khủng bố tiến hóa xong xuôi, lỗ chân lông bốc hơi khí tức, chớp mắt náo động trên trời dưới đất. Tô Viêm giống to, thân thể của hắn tố chất ở tăng vọt. Quá tuyệt đỉnh rồi, bởi vì đây là vũ trụ bảo dịch bị Tô Viêm nuốt lấy. Tô Viêm vẫn là tắm rửa hắn tranh thủ đến tạo hóa vật chất. Toàn bộ thân xác dường như xâm ngâm mình ở vũ trụ mẫu thai bên trong. Nhân thể hô hấp ở giữa, thân thể máu thịt nghênh đón biến hóa lớn, hơi thở sự sống cuồng bạo, trong phút chốc tăng vọt một đoạn dài. Hắn ăn cái gì? Thiên nhãn giác vương đều tâm kinh, hắn mi tâm mắt dọc mơ hồ rình Tô Viêm thể xác. Theo lỗ chân lông phảng phất quan sát đến lắng đọng ngàn tỷ tải vũ trụ thời không, bốc hơi khủng bố khí huyết tia sáng. Hoàn toàn thấy rõ không tới hư thực, đây chính là vũ trụ bảo dịch, chính là vũ trụ thạch tinh luyện ra tinh hoa vũ trụ. Thời gian như là vượt qua ngàn tỷ tài, dẫn đến Tô Viêm nhân thể tiềm năng đại bạo phát, thiên lực vương đều líu lưỡi, hắn chuẩn bị kim đấu mẫu liệu tinh hoa vật chất tắm rửa. Nhưng Tô Viêm tăng vọt quá điên cuồng, hắn chuẩn bị vật chất tuyệt đối vượt qua kim đấu mẫu liệu. Đến tột cùng là cái gì thần thánh chí bảo? Tô Viêm nhân thể nổ vang, nhân thể bảo tàng lớn chuyển động, đếm không hết vũ trụ đại đạo mảnh vỡ đang chảy xuôi. Đây là vũ trụ thạch ẩn chứa ảo diệu, đáng tiếc Tô Viêm không có thời gian tìm hiểu, chỉ có thể đem phong ấn tại thân xác ở trong. Tô Viêm nhân thể hừng hực, nội vũ trụ vận hành, đại đạo áo nghĩa đang tỏa ra. Tinh thần của hắn có chút hoảng hốt, mơ hồ nhìn thấy sơ thủy kinh hóa thành một vị trí cao vô thượng bóng dáng. Ở vốn có sơ thủy kinh cơ sở bên trên, hiện ra chí cường đại đạo, vĩ đại đều muốn trấn áp đại thế giới. Đây là sơ thủy kinh đến tiếp sau. Nhưng cũng không thích hợp Tô Viêm. Hiện nay hắn nắm giữ nhân hoàng kinh đã phát huy được tác dụng. Giết, giết, tiếng la giết không ngừng. Hắc ám giới gấp rút tiếp viện mà đến, đại quân kéo dài càng nhiều. Có tiên vương đều đang gầm nhẹ, giết không được Tô Viêm, các ngươi trực tiếp tự sát tạ tội. Cơ hội tốt như vậy, lẽ nào liền làm không xong Tô Viêm sao? Đầy trời hắc ám cuồng chiều, mãnh liệt chư thánh đều phát run, rất nhiều tiên nhân động đệ tử miệng mũi vọt huyết, liên tiếp tào ngộ đả kích nặng nề. Bọn họ thật chống không nổi, muốn bại vong. Ầm ầm, bỗng nhiên một đạo tiếp một đạo nổ vang nổ tung rồi. Thanh thế mênh mông, khủng bố đến mức tận cùng. Tiên ma tường bích bên trong mở ra một cái tiếp một cái to lớn thời không vực môn, chấn động chư thiên, tiếng bước chân nổ vang mà chỉnh tề như một. Đến rồi, rốt cục đến rồi, ha ha ha. Có lão binh gầm nhẹ, nhìn thấy bọn họ tiên giới mạnh mẽ bộ đội, chiến sĩ anh dũng, sáng như tuyết binh khí. Thập đại vực môn ngang trời hiện ra, 50 quân đoàn xuất quan, tỏa ra như biển sơ sắc tiêu điều khí tức, chảy xuôi chí cường chí bá niềm tin. Mỗi một cánh cửa, vực, đều tinh khí ngàn tỷ sợi, tiên ma khí tượng 10 phần. Hình ảnh này quá kinh thế. Ngàn tỷ đại quân cùng thời gian lao ra, hình thành tương đương nghịch thiên hình ảnh, ép toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Tam giới chiến trường xông tới mặt hình ảnh, để tiên giới ngàn tỷ đại quân giống to, toàn bộ chiến trường đều đang chảy máu. Tiên giới binh sĩ bị trọng thương, đếm không hết lão binh đều chết trận rồi. Giết a, đại quân ra hạp, nhanh chóng phản ứng. Một đường cuồng xung, đầy trời hắc ám cuồn cuộn nổ tung, tiên giới ngàn tỷ đại quân xung phong trong nháy mắt, như biển ma quỷ vụ đều sấy khô, hoàn toàn chính là thiên binh thiên tướng hạ giới, gào rít đánh tới, đều muốn quét ngang tam giới chiến trường, giết hết tất cả quân địch. Tô Viêm, tiên hoàng quân đoàn trăm vạn đại quân xung kích mà ra. Bọn họ rất rõ ràng thấy rõ đến một mảnh chiến trường trong thế giới. Hắc ám giới binh đoàn phát điên, đang ở thôn phệ còn lại không nhiều tiên nhân động đệ tử. Sắp toàn diện giết hướng Tô Viêm. Giết cho ta. Đông ma vẫy vẫy phương thiên họa kích, giống như bá chủ thiên tôn. Một tiếng giống to, điều binh 10 vạn một đường hành quân gấp thẳng đến chiến trường thế giới. Thần cản giết thần, vị nào chính là Tô Viêm? Hắn đang làm gì? Rất nhiều quân đoàn cường giả cũng dồn dập chú ý tới. Tô Viêm tái tạo chi địa, khu vực này máu chảy không ngừng. Hắc ám giới thế tiến công quá điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào muốn làm rơi hắn. Đã có một nhóm binh mã xông ra ngoài, vẫy vẫy đồ đao bôn tập Tô Viêm vị trí khu vực. Đột nhiên là Tô Viêm tái tạo rất khó động võ, chỉ bằng vào cơ thể tỏa ra sóng năng lượng, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ có thể chống lại. Từng nhóm một binh sĩ như bị sét đánh, trái tim giống như muốn tan vỡ, thánh giả đều rất khó tới gần. Đây rốt cuộc là cỡ nào dồi dào sức sống? Thánh giả không có tư cách tiếp cận Tô Viêm. Một khi tới gần dồn dập tao ngộ ngập đầu tai ương. Giết a, nhưng mà hắc ám giới vọt tới binh mã càng ngày càng nhiều, sát phạt khí ngập trời, các cường giả liên thủ bạo phát, đầy trời hắc ám che đậy óng ánh thế giới, sắp nhấn chìm thân thể của Tô Viêm. Oanh, trời rung đất run, khói đen cuồn cuộn trong thế giới, một bóng người dần dần rừng rực. Quá trình có chút khủng bố, đầy trời hắc ám đều không bị khống chế sụp nứt, thành hoàng rồi. Đông ma kinh hỉ, bất quá hắn xé rách cửa ải động tĩnh hơi lớn, đầy trời trật tự pháp tắc tùy theo cộng hưởng, vùng vũ trụ này đều hơi khô khô. đếm không hết năng lượng vật chất đều xuyên qua đến trong thân thể hắn. Tô Viêm thay đổi, hóa thành một vị tuyệt đại hoàng giả, bế nghệ thế gian, nhìn xuống chúng sinh, đặc biệt là trong nhân thể dập dờn khí huyết cùng hoàng đạo trật tự pháp tắc. Để toàn bộ đại địa đều tùy theo run lên, liên miên hắc ám giới đại quân đều đi theo chia năm xẻ bầy. Máu nhuộm thương khung trong thế giới, Tô Viêm cả người kim quang ngàn tỷ sợi, tỏa ra hết sức khủng bố uy thế. Để quần hùng run rẩy, linh hồn đều bị trấn áp, muốn theo quỳ bái, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy, lúc này mới bao nhiêu năm, Bá Thiên Vương đều cảm thấy sợ hãi, hắn khoảng cách Tô Viêm có 10 vạn dặm, nhưng vẫn bị Tô Viêm tỏa ra khí tức bị kinh sợ. Vào giờ phút này hắn thể sắc vàng óng, quả thực chính là hằng cổ trường tồn nhân Hoàng Chí Tôn. Tỏa ra thần uy ở khắp mọi nơi, rầm rầm rầm, dày đặc cảnh giới xé rách cửa ải thanh âm, liên tiếp nổ ra ba đại cảnh giới cửa ải. Tô Viêm cả người thần quang óng ánh đến cực điểm, phụ cận cường giả đều hai mắt đâm nhói, chảy ra cuồn cuộn huyết dịch. A, hắc ám giới một đám cường giả đều đang thê thảm kêu rên. Tô Viêm thân xác tỏa ra vô lượng thần quang, đâm thủng rất nhiều binh sĩ thân xác, lít nhà lít nhít không gian cũng chảy xuôi lực hủy diệt đạo. Để bọn họ toàn diện bắt đầu nát tan, thần quang dường như ẩn chứa cấm kỵ sức mạnh, hoàng giả không chịu nổi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.